Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 830, thế giới quà tặng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chiêu này hữu hiệu, Cố Thiền Vũ mở miệng, Thẩm Lương Chu ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiền Vũ, ánh mắt của hắn phi thường sắc bén, giống là một thanh đao muốn đem Cố Thiền Vũ chém thành hai khúc dường như. Đối với Thẩm Lương Chu cừu thị thái độ, Cố Thiền Vũ nhếch miệng. Tại Thẩm Lương Chu trong mắt, là nàng phá hư hắn cùng Thanh Nhi chuyển thế yêu nhau, cho nên gia hỏa này hận nàng rất bình thường. Người có muốn hay không trở lại 1000 năm trước, cùng ngươi Thanh Nhi nối lại tiền duyên. Cố Thiền Vũ mắt liếc Thẩm Lương Chu, lần nữa nghe thấy Thanh Nhi cái tên này, Thẩm Lương Chu con ngươi xẹt qua một mạt bi thương, nhưng là chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn Cố Thiền Vũ lúc, trong con ngươi tràn đầy âm tàn. Thanh Nhi bây giờ ở nơi nào? Người đem nàng thế nào? Thẩm Lương Chu ngữ khí lạnh lùng, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, ta có thể đem nàng thế nào? Người Thanh Nhi sớm tại hơn 1000 năm liền chết, mà nàng chuyển thế phi thường không thích ngươi, thậm chí hôi phi yên diệt cũng không nghĩ đi cùng với ngươi, ngươi đã quên. Cố Thiền Vũ nói để Thẩm Lương Chu ngẩn người, về sau hắn nhớ tới Văn Tĩnh đối với hắn nói kia phiên quyết tuyệt lời nói, Thẩm Lương Chu con ngươi lại ảm đạm xuống, ánh mắt của hắn mang theo bi thương. Nhìn Thẩm Lương Chu linh hồn càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ lại dự định tự hủy hồn phách của mình. Cố Thiền Vũ, em ma, Thanh Nhi quả nhiên là Thẩm Lương Chu tử huyệt, chỉ cần nhắc tới nàng, gia hỏa này liền không có tiền đồ nháo tự sát. Cố Thiền Vũ lau mặt, cũng không dám lại kích thích cái này yếu ớt nam quỷ. Huy huy, Cố Thiền Vũ dùng chân đá đá Thẩm Lương Chu cánh tay. Ta có biện pháp để ngươi trở lại 1000 năm trước, cùng chân chính Thanh Nhi gặp mặt. Nàng không muốn gặp ta, Thẩm Lương Chu thần sắc mang theo khó mà hình dung bi thương cùng cô đơn. Cố Thiền Vũ một mặt im lặng, đại ca, không muốn gặp ngươi là Văn Tĩnh, Thanh Nhi chuyển thế, cũng không phải Thanh Nhi bản nhân, ta là để ngươi thấy Thanh Nhi, để ngươi trở lại hơn 1000 năm. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Thẩm Lương Chu lông mi run rẩy. Kịp phản ứng về sau, Thẩm Lương Chu bỗng nhiên ngẩng đầu đi xem Cố Thiền Vũ. Ngươi có thế để cho ta trở lại hơn 1000 năm trước? Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Biết mình có hy vọng có thể thấy Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu tỏ ra phi thường bức thiết, thanh âm của hắn có chút điểm run rẩy. Yêu cầu gì? Đem ngươi đưa về hơn 1000 năm trước, cần 100 điểm phúc đức, ta hiện tại đã có 30 điểm. Ngươi làm công cho ta giúp ngươi tập phúc đức, thế nào? Cố Thiền Vũ hướng Thẩm Lương Chu nhíu mày, ngươi muốn cho ta làm sao cho ngươi? Làm công? Thẩm Lương Chu cau mày hỏi. Thẩm Lương Chu tại thế kỷ 21 sinh sống một đoạn thời gian, hắn biết đại khái. Làm công, là có ý gì? Bởi vì hắn Thanh Nhi dường như ngay tại một cái công ty cho người ta làm công. Rất đơn giản, liền làm ngươi nghề cũ, ngươi không phải sẽ luyện chế linh hồn sao? Ta cần ngươi làm cái này. Cố Thiền Vũ mở miệng, Thẩm Lương Chu trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Kia yêu cầu thứ hai là cái gì? Hồi đến ngàn năm trước đó. Ngươi không thể sát sinh, không thể lại vì Thanh Nhi đi làm chuyện thương thiên hại lý. Cố Thiền Vũ mở miệng, tốt, ngươi hai người này yêu cầu ta đều đáp ứng. Thẩm Lương Chu rủ xuống con mắt, ánh mắt của hắn nhu hòa. Chỉ cần có thể gặp lại nàng, ta cái gì đều đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại căn dặn ngươi một tiếng, chỉ có phúc đức có thể giúp ngươi đưa về đến hơn 1000 năm trước, mà ta là có thể giúp ngươi tập phúc đức người. Ngươi tốt nhất đừng đối ta tồn cái gì ý đồ xấu. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói, dù sao nàng phá hư qua Thẩm Lương Chu tình yêu, Cố Thiền Vũ thật lo lắng Thẩm Lương Chu sẽ ghi hận nàng. Cách chương.